Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 3 chương 27, Thiên Linh Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Linh Tộc cùng nhân tộc, thú tộc, man tộc là bốn chủng tộc lớn của Cửu Thiên Đại Lục. 1000 năm trước, để phản kháng ma tộc thống trị tàn bạo, bốn tộc đã từng liên minh với nhau, trải qua chiến đấu hăng hái, rốt cuộc cũng đẩy ma tộc chạy tới băng phong đại lục phía bắc. Nhưng mà 1000 năm trôi qua, trong những tộc đã từng là minh hữu này, chỉ có thú tộc vẫn như cũ là đồng minh bằng hữu của nhân loại. Mà man tộc trở thành đại địch của nhân tộc, về phần thiên linh tộc cũng không quan hệ tốt với ai. Thiên linh tộc cùng nhân tộc quan hệ có thể nói là rất không xong, chỉ kém một chút là có chiến tranh quy mô lớn xảy ra rồi. Thiên linh tộc tự xưng là thần chi sủng nhi, được thần yêu quý, trên đại lục cho rằng mình giỏi hơn các tộc khác, các nàng lấy nữ tính vi tôn, cho rằng chính mình là chủ mẫu thống trị, có lực lượng cường đại. Pháp sư cùng cung tiễn thủ của thiên linh tộc có tiếng trên đại lục, đại đa số chiến sĩ thiên linh tộc đều cho rằng chủng tộc thiên phú của mình cường đại. Các nàng so với thú nhân càng thích hợp với cuộc sống trong rừng rậm hơn, thế nhưng khả năng sinh dục thấp lại là hạn chế sự lớn mạnh của các nàng. Thiên linh tộc đã từng mưu toan thống trị các tộc khác, thế nhưng bởi vì nhân tộc cùng thú tộc có quan hệ liên minh không gì phá nổi, hơn nữa có uy hiếp từ man tộc, cho nên phải buông tha. Nhưng mà các nàng đối với các tộc nhân khác tiến vào địa bàn của mình là không chút khách khí, không phải là chém tận giết tuyệt thì là bắt làm nô lệ. Đối với thiên linh tộc, nhân tộc cũng không phải là không thèm muốn, thiên linh tộc vô luận là nam hay nữ đều phi thường tuấn mỹ. Bởi vậy thường thường có đội mạo hiểm không sợ chết tiến vào phía nam bắt giữ người thiên linh tộc. Một xử nữ thiên linh tộc có thể bán được mấy nghìn thậm chí hàng vạn đồng vàng ở những chợ nô lệ bí mật. Cho nên thiên linh tộc đối với nhân tộc cực kỳ thống hận, quan hệ hai tộc đã ác liệt từ lâu rồi. Hàn Phi lần đầu tiên nhìn thấy người của thiên linh tộc rõ ràng, bởi vì trong tập thủy thành nho nhỏ căn bản không thể nhìn thấy tồn tại của người thiên linh tộc, nhưng mà hiển nhiên lần đầu tiên này cũng không phải quá tuyệt vời rồi. Từ lúc nào đầm lầy nước đen trở thành địa bàn của thiên linh tộc các ngươi? Hàn Phi cười lạnh nói, thiên linh tộc các ngươi cũng học người âm thầm đánh lén từ khi nào vậy? Linh thú rừng rậm cùng hồ khiếu rừng rậm là đường phân cách thiên nhiên của quốc gia nhân tộc cùng đế quốc thiên linh tộc. Đầm lầy nước đen này càng là nơi vô chủ, Hàn Phi không thể ngờ được nơi này lại gặp phải người của thiên linh tộc. Hơn nữa khẩu khí của đối phương dường như đã coi đầm lầy nước đen này trở thành phạm vi thế lực của các nàng rồi. Đầm lầy nước đen, rừng rậm hồ khiếu, thậm chí cả rừng rậm linh thú, tất cả đều là lãnh địa mà thần ban cho thiên linh tộc chúng ta. Trước đây người mạo hiểm các ngươi có thể tiến nhập, thế nhưng hiện giờ tình huống đã thay đổi. Nữ pháp sư thiên linh tộc đứng ở sau cùng mở miệng nói rằng. Thanh âm của nàng như hoàng oanh trong cốc, nghe cực kỳ êm tai, thế nhưng trong lời nói lại lộ ra hàn ý lạnh thấu xương. Từ giờ trở đi người mạo hiểm tự tiện xông vào, chỉ có trả giá bằng sinh mệnh mới có thể rời đi. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, nói không biết ngưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hàn Phi đối với tình thế của Cửu Thiên Đại Lục cũng không biết nhiều, nhưng mà nếu như thiên linh tộc có khả năng chinh phục rừng rậm linh thú, như vậy đúng là sắp thống trị đại lục tới nơi rồi. Trả giá bằng sinh mệnh, Hàn Phi cười nói, ngươi nghĩ rằng ta một người sao? Nhìn lại phía sau các ngươi xem, nhìn xem rốt cuộc ai mới là người phải trả giá đắt đây. Hàn Phi nói một câu cuối cùng rất đanh thép, sát khí lộ ra, bốn gã thiên linh tộc không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ là các nàng nhìn thấy một mảnh bụi cỏ cao quá người cũng không thấy người nào tồn tại. Bị lừa, bốn người lập tức quay lại, vừa vặn nhìn thấy Hàn Phi chui vào trong bụi cỏ bên cạnh. Giết hắn, nữ pháp sư kêu lên, hai mũi tên nhọn lập tức bắn ra như thiểm điện, chỉ là vẫn chậm một chút. Hàn Phi phải chạy, bởi vì với cự ly như thế này, hắn không có đấu kỹ nào có thể công kích tới đối phương. Mà hai cung tiễn thủ có thể dễ dàng chế trụ hắn, huống chi còn một thiên linh pháp sư thực lực khó lường đằng sau nữa. Xoạt, xoạt, hai mũi tên nhọn hầu như xoẹt qua bên cạnh mắt cá chân của hắn, cắm thẳng xuống đám bùn đất phía dưới. Hàn Phi xoay người chui nhanh vào trong bụi cỏ, thân thể cúi thật thấp bất chấp phương hướng mà chạy xuyên qua các bụi cỏ thấp này. Những bụi cỏ rậm rạp bên bờ hồ cạn lại lần nữa giúp đỡ cho Hàn Phi. Những bụi cỏ cao cao chặn tầm nhìn của người thiên linh tộc, làm cho ưu thế công kích tầm xa của các nàng không thể phát huy, nhưng mà các nàng cũng không thể để cho Hàn Phi dễ dàng trốn như vậy, lập tức triển khai truy sát Hàn Phi. Sau khi nghe thấy tiếng động đằng sau truyền tới, trong mắt Hàn Phi hung quang chợt lóe, đang chạy nhanh lập tức chậm lại. Hắn thật không ngờ đối phương lại đuổi theo. Nếu như là kiếm thủ võ sĩ thì cũng được rồi, cùng tiễn thủ cùng pháp sư cũng chơi trò này, lẽ nào thiên phú của người thiên linh tộc là vô địch sao? Hàn Phi thật sự không tin cái này, hắn nhận thấy địch nhân đang truy tung tới, lập tức cải biến chủ ý, không hề chạy trốn nữa, mà là mượn vào cây cỏ rậm rạp chung quanh đây mà quyết một trận tử chiến với đối phương. Hít sâu một hơi, Hàn Phi hai tay cầm chặt kiếm bỗng nhiên huy chém về phía trước. Một đạo hỏa long từ thân kiếm bay ra, nghiền nát một đám bụi cỏ rậm rạp phía trước chảy hết một phạm vi 3-40 mét tạo thành một đoạn thông đạo thẳng tắp. Lúc đánh ra thông đạo, hắn cũng không thừa cơ đi nhanh dọc theo thông đạo mà cẩn thận đẩy bụi cỏ hai bên ra, lặng yên không chút tiếng động chui vào, ngừng thở thu liễm khí tức ẩn nấp bên trong. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, sau vài giây, võ sĩ Thiên Linh cùng hai cung tiễn thủ đã đuổi tới đây, thấy phía trước có một đoạn thông đạo vẫn còn dư hỏa, võ sĩ không cần nghĩ ngợi liền lao vọt qua, sau đó cung tiễn thủ theo sát phía sau. Hàn Phi trốn trong bụi cỏ phát hiện ra chỉ có ba người, Thiên Linh Pháp Sư kia cũng không có đi theo, không chừng không tham gia hàng ngũ truy sát. Chuyện, Linh Vũ Cửu Thiên, sát, cơ hội vừa tới, khi cung tiễn thủ thứ hai vừa đi qua trước mặt, Hàn Phi đang ẩn tàng trong bụi cây đột nhiên bạo khởi ra, hai tay nắm chặt võ sĩ kiếm lăng không một chém xuống, một đạo kiếm quang màu vàng nhanh chóng chợt lóe lên rồi biến mất. Phá giáp, kim hệ cao cấp đấu kỹ. Nữ cung tiễn thủ Thiên Linh kia nằm mơ cũng không thể ngờ được địch nhân lại ẩn nấp gần ngay bên người tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt mỹ lệ của nàng tất cả đều là vẻ khiếp sợ vô cùng, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói lên lời, máu tươi đỏ sẫm từ khóe miệng tràn ra. Sau một khắc thân thể mềm mại thon dài động người của nàng bị nứt ra một đạo vết thương lớn kéo dài từ vai phải tới phần eo trái, nửa thân thể chậm rãi đau quặn, máu tươi cùng nội tạng đồng thời phun ra. Một kiếm của Hàn Phi, dĩ nhiên đã chém đối phương thành hai đoạn. Cách chương.